Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Kết quả, bộ phép thuật giám sát đến. Tong lớn tiếng nói rằng, Harry không tuổi tác, tự ý ở phía ngoài trường học sử dụng ma pháp, thông qua dấu vết, bị bộ phép thuật pháp luật sở chấp hành truy tung đến. Hiện đã viết thư cảnh cáo hắn. Không phải cảnh cáo, Tong, Kingsley trầm trọng nói rằng, là tiêu hủy hắn ma trưởng. Căn cứ Mafalda lời giải thích, bọn họ cấm lạm dụng ma pháp văn phòng đúng. Chính là trước kia Hạ Nhiên ngốc văn phòng đã viết thư thông báo Harry. Chẳng mấy chốc sẽ chọn định ứng cử viên. Đi tới Privet Drive tiêu hủy Harry ma trưởng. Cũng lần thứ hai ngay mặt thông báo hắn đã bị Hogwarts khai trừ. Không, Hermione bi ai nói, John, ghi cũng là bị dọa cho sợ rồi. Há to mồm, ngơ ngác nhìn Kingsley. Các ngươi hay là không biết chứ? Kingsley nói rằng, Harry trước đây từng có một lần ở trường ở ngoài sử dụng ma pháp ghi chép. Vì lẽ đó đây là hắn lần thứ hai trái với. Đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa ràng buộc pháp. Điều lệnh, cấm lạm dụng ma pháp văn phòng người quyết định đem hắn khai trừ ra Hogwarts. Tiêu hủy ma trưởng, nhường hắn trở lại Muggle thế giới. John, Fred, Doc nháy mắt mấy cái. Bọn họ biết lần trước Harry bị cảnh cáo là tại sao. Lúc đó kỳ thực là Dobby sử dụng huyễn ảnh di hình. Aperus. Nhưng bởi vì Privet Drive không có cái khác phù thủy gia đình. Hơn nữa cũng không có bất luận cái gì thành niên phù thủy xuất hiện dấu vết. Vì lẽ đó lần đó ma pháp chập chờn liền bị ghi lại ở Harry trên đầu. Amelia biết chuyện này sao? Hạ Nhiên hỏi, nên còn không rõ ràng lắm. Dù sao nàng đã là bộ phép thuật bộ trưởng, sẽ không nhỏ quản sở chấp hành pháp luật ma pháp sự vụ. Huống hồ cấm lạm dụng ma pháp văn phòng còn chỉ là sở chấp hành pháp luật ma pháp phía dưới một cái. Văn phòng, Kingsley hồi đáp, chúng ta đã thông báo những người khác đi báo tin. Rất nhanh Amelia thì sẽ biết. Tong bổ sung nói rằng, vậy thì cũng còn tốt. Amelia sẽ thu về này một cái mệnh lệnh. Hạ Nhiên thoáng yên tâm nói, e sợ không có như thế lạc quan. Kingsley trầm giọng nói. Khi chúng ta đi ra, nghe có người nghị luận chuyện này, hy vọng hai lần trái pháp luật ghi chép chồng chất, nhường Harry Potter trở về Muggle thế giới. Rõ ràng, những người kia đều là khuynh hướng hắc vu sư trận doanh. Không có cách nào sao? Hermione hoảng sợ hỏi, John, Ginny, Fred, Doc nhìn hai bên một chút, trên mặt đồng dạng che kín vẻ sợ hãi. Đừng lo lắng. Harry sẽ không sao, có chúng ta ở đây, còn có Dumbledore, Bill an ủi, Hạ Nhiên trầm ngâm nói, cấm lạm dụng ma pháp văn phòng thư tín nên đã gửi đến Privet Drive. Chúng ta cũng phải viết một phong thư, nói cho Harry tuyệt đối đừng chạy khắp nơi, đặc biệt là không thể cho bộ phép thuật bên trong người có dụng tâm khác càng nhiều nhược điểm. Ta có giấy cùng bút. Hermione liền nói, từ một bên trên bàn trong tiểu bao lấy ra giấy cùng bút. Đưa cho Hạ Nhiên, Sirius, ngươi đến viết đi, ngươi là Harry giáo phụ. Thời điểm như thế này càng có thể an ủi Harry. Hạ Nhiên giao cho Sirius, nói rằng, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nhường Harry có chạy trốn kích động. Không phải vậy, vậy coi như thật 10 tấm miệng cũng không nói được. Hiện tại còn có thể nói là nhiếp hồn quái duyên cớ. Harry là bởi vì sinh mệnh chịu đến uy hiếp, mới không thể không vận dụng ma pháp, trái với pháp luật điều lệnh. Nhưng nếu hắn chủ động chạy trốn, chẳng khác nào trực tiếp đem quyền chủ động giao cho cái khác những kia người có dụng tâm khác. Trong tay, huống hồ hắn một cái vị thành niên tiểu phù thủy. Thì lại làm sao có thể chống đối bộ phép thuật đại biểu phù thủy? Sirius rất nhanh viết xong thư tín. Xin nhờ cú mèo đưa thư đưa đến Privet Drive Harry Potter thu. nhìn cú mèo bay đi. Trái tim tất cả mọi người tình đều đi tới một cái phi thường trầm trọng mức độ. Trong phòng không có người nói chuyện. Đồng, Snape lúc này huyễn ảnh hiển hình. Apparition, ở Black nhà cũ trước cửa. Biểu hiện âm trầm, xem thấy mọi người đều đứng ở cửa cũng không biểu hiện kinh ngạc. Chỉ ngưng giọng nói, Dumbledore chạy tới bộ phép thuật. Chính đang điều tra cả sự kiện nguyên nhân cùng nguyên do. Cũng ở cùng bôn nữ sĩ câu thông giao lưu. Toàn bộ các ngươi ở tại Grimmauld quảng trường. Viết thư cùng Harry Potter câu thông giao lưu là được. Lời nhắn xong, gặp lại, Snape theo lại bộp một tiếng. Biến mất ở Black nhà cũ trước cửa lớn. Cũng còn tốt, Weasley thái thái thở ra một hơi nói. Dumbledore đi tới bộ phép thuật. Cũng không có vấn đề. Hắn người kia, thần thông quảng đại. Tổng có thể làm được rất nhiều những người khác không làm được sự tình. Hết thảy mọi người đối với Dumbledore tự tin tràn đầy. Đúng rồi, chúng ta phải trở về. Thuận tiện hỏi thăm một chút bộ phép thuật bên trong tình huống. Kingsley nói rằng, ta và các ngươi cùng đi. Weasley tiên sinh nói rằng, Molly, bọn nhỏ, thời điểm như thế này ta không thể không về bộ bên trong. Liền Kingsley, Weasley tiên sinh còn có Tong, ba người đồng thời huyễn ảnh di hình. Aperus không gặp, những người khác về vào trong phòng. Creature, Sirius cùng Weasley phu nhân bưng đồ ăn đến trên bàn. Đoàn người trầm mặc ăn xong, lại đợi gần như có một giờ. Weasley tiên sinh, Kingsley, Tong mới lại một lần về tới đây. Thế nào? Lupin hỏi, tình huống không tính diệu. Nhưng cũng còn tốt, đừng vừa bắt đầu muốn tốt lắm rồi. Weasley tiên sinh trả lời nói. Còn có đồ vật sao? Chúng ta đều không ăn. Còn có, Sirius nhảy lên một cái. Hỏi nói, Arthur, Kingsley, Tong, muốn ăn chút gì? Ba người nói rồi tự mình nghĩ ăn đồ vật. Sirius cùng Weasley phu nhân giúp đỡ Creature đi chuẩn bị. Có điều bởi vì Black nhà cũ nhà bếp rất lớn, những người khác cũng chính là ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Nói chuyện giao lưu âm thanh tất cả mọi người nghe thấy. Amelia là cái thái độ gì? Hạ Nhiên hỏi, Tong hồi đáp, Amelia thái độ không kém, đồng ý Dumbledore thỉnh cầu, hạ lệnh cấm lạm dụng ma pháp văn phòng sửa chữa thông báo. Không lại trực tiếp khai trừ Harry. Cũng không lại tiêu hủy hắn ma trưởng, mà là đổi thành nghe Harry tỉ mỉ báo cáo. Có điều có người biểu thị phản đối. Ai? Hạ Nhiên nhíu mày, Lucius Malfoy, Weasley tiên sinh lạnh lùng thốt. Hắn cùng một đám người cầm lấy Harry liên tục hai lần trái với pháp luật điều lệ sự tình không tha. Hung hăng yêu cầu Harry nhất định phải nộp lên trên ma trưởng. Cuối cùng ở Amelia cùng Dumbledore cứng rắn thái độ dưới lui bước. Nhưng cũng yêu cầu nhất định phải tổ chức thẩm phán. Nhường nhân chứng ra trận chứng minh Harry đúng là bởi vì nhiếp hồn quái mới không thể không xử. Dụng ma pháp, Tong bất đắc dĩ nói. Tình huống như thế, Amelia, Dumbledore không thể tiếp tục cứng rắn. Bởi vì Harry liên tục hai lần trái với pháp luật sự tình. Lần trước rõ ràng là một cái gia tinh sử dụng ma pháp. Kết quả giam ở Harry trên đầu. John, Fred, Jock tức giận bất bình nói. Nhưng thời điểm như thế này ngươi không thể lại là thứ nhất lần trái pháp luật lật án. Sẽ bị cho rằng cố ý như vậy. Trái lại đưa tới càng nhiều không hài lòng thấy. Lupin nói rằng có điều ở Amelia cứng rắn dưới. Có liên quan với Harry thẩm phán sẽ bị đổi thành lấy lời khai hội. Ngày 12 tháng 8, Kingsley nói lấy một cái lạp xưởng. Hắn hiển nhiên cũng đói bụng hỏng rồi. Hạ Nhiên khẽ gật đầu, nói rằng, vậy còn tốt, lấy lời khai hội cái gì? Bộ phép thuật bộ trưởng Amelia đứng ở chúng ta bên này. Còn có Dumbledore, Harry cũng xác thực gặp phải nhiếp hồn quái. Lấy lời khai hội khẳng định là sẽ không có vấn đề gì. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.